Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Tàng là đứng tại Cửu Thiên Chi Thượng. Hắn nói, mở ra đi, những này Thánh Vương kết ấn, đặt tại hư giữa không trung, toàn bộ hư không, ra nổ thật to thanh âm, rất nhanh xuất hiện một cái thượng cổ huyễn ảnh, đỉnh thiên lập địa, phảng phất tiên vương, trong tay hắn bưng lấy một cái tấm gương kia vẽ thành một cái vòng xoáy chi môn, Ngân Thi Thánh Vương lạnh giọng nói, đi vào, chính là cửa thứ hai nơi ở, nói xong, Hoàng Tuyền Điện người dẫn đầu vọt tới, Hoàng Tuyền Điện bên này có 47 người tiến vào, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, bọn hắn sau khi tiến vào, tiếp xuống, Vạt Yêu Thành, Lôi Thần Thành, Đại Hoang Phủ, những này thánh thành toàn bộ tiến vào, Vô Song Thánh Vương cũng là hít sâu một hơi, nói, các người cũng đi đi, có, hai cái nhân vật già cả dẫn đầu, Lâm Hiền mấy người cũng là đằng không mà lên, hướng phía bên trong đi đến, nhìn qua những người này biến mất thân ảnh, Hoàng Tuyền Điện Đại Hoang Phủ những này thánh thành, trong mắt hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng, lần này để bọn hắn có đi không về, khi tất cả mọi người đi về sau, những này thánh vương lần nữa kết ấn, trên bầu trời tấm gương thần bí, không ngừng phun tỏa hào quang, sau đó, hình thành màn sáng, chung quanh những người kia nhìn thấy mặt kính cảnh tượng về sau đều kinh hô lên. Là vừa rồi tiến vào người, xác thực không sai, cái này mặt kính chỗ huyễn hóa chính là vừa rồi tiến vào người. Không chỉ như thế, mặt kính hình thành 24 màn sáng, giữa thiên địa, khiến cho tất cả mọi người có thể quan sát, cho dù là vực ngoại những người kia cũng có thể thấy rõ ràng. Nguyên lai cửa thứ hai là cái dạng này, bọn hắn mặc dù đem tiến vào, nhưng lại có thể thấy rõ ràng, những người này tình huống, không biết tiếp xuống sẽ có như thế nào đại chiến kịch liệt bảo đâu. Lâm Hiền sau khi đi vào hít sâu một hơi, hắn biết tiếp xuống sẽ vô cùng nguy hiểm, song khi hắn xuất hiện thời điểm, hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn hiện chung quanh cũng không có người nào, ngẫu nhiên truyền tống, hắn lộ ra một vòng kinh ngạc, cứ như vậy đến, trước hết tụ hợp a, bằng không, sẽ vô cùng nguy hiểm, bất quá còn tốt tất cả mọi người sẽ ngẫu nhiên truyền tống. Cho nên hắn cũng không sợ giai đoạn trước thời điểm, sẽ xuất hiện lấy nhiều đánh ít tình huống, đối với loại tình huống này, bọn hắn trước đó cũng nghĩ đến, cho nên cũng đều nghĩ kỹ ứng đối sách lược. Lâm Hiền xuất ra lệnh bài, hướng phía bên trong truyền âm, bắt đầu tiến hành tập hợp. Chương 4237, kính khống thiên hạ, tản mát tại các cái địa phương, những thiên tài kia cũng bắt đầu nhanh chóng hành động. Mà cùng lúc đó, bên ngoài các đại thánh thành trưởng lão đều đang yên lặng quan chiến, bọn hắn đều khẩn trương vô cùng, dù sao các nàng hiện tại cũng không cách nào khống chế tình huống bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Đột nhiên có người kinh hô lên, bởi vì bọn hắn phát hiện đã có người vẫn lạc nha. Bị xử lý chính là Thất Tinh Lâu một cái thánh tôn. Xuất thủ là Đại Hoang Phủ Hoang 13, hắn 10 phần đáng sợ, gặp được hắn người căn bản không có khả năng chạy trốn. Thất Tinh Lâu người, sắc mặt khó coi, bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó, mọi người lần nữa khẩn trương quan chiến, mà tại cái này trong không gian, Lâm Hiền nhíu mày, hắn có cường đại ưu thế, đó chính là hắn có được trời kích thần đồng, so người khác không gian tầm mắt lớn hơn, thậm chí khi hắn thi triển thiên cấp thần thông thời điểm, hắn có một loại kỳ diệu cảm giác. Đó chính là hắn phát hiện hắn đang bị vô số người nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ người bên ngoài có thể nhìn thấy tình huống bên trong sao? Lâm Hiền lộ ra một vòng kinh ngạc, mặc dù hắn không quá xác định, bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt đi. Trên thân vô tận lôi đình tràn ngập, che lại hắn con mắt vàng kim, sau đó, hắn thi triển đồng thuật, nhìn hướng bốn phía, ông, đột nhưng lúc này, Lâm Hiền thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng né tránh, tại hắn chỗ cũ, xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ vết rách, đem hết thảy bổ ra, kia là một vệt ánh sáng sau mặt trời đều muốn lóa mắt, không gì không phá, còn tốt Lâm Hiền phản ứng mau tránh ra a. Đen âm thầm ra tay người kia cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc, lại có thể né tránh. Bất quá khi Lâm Hiền xoay người, đối phương nhìn thấy Lâm Hiền khuôn mặt thời điểm, người kia lại là lộ ra một vòng cười khổ, là ngươi, kiếm sĩ. Hắn không nói hai lời xoay người bỏ chạy, nói thật trước đó đánh lén thời điểm hắn cũng không biết Lâm Hiền là ai, nhưng là bây giờ hắn thấy rõ, hắn nhưng là biết kiếm sĩ là đáng sợ cỡ nào, cho nên hắn đào tẩu. Vô cùng quả quyết, Lâm Hiền cũng là nhíu mày, vung tay lên, một đạo kiếm quang giống như tiếng sét đánh bổ tới, trực tiếp đem người kia đánh bay, để người thổ huyết, không, đừng giết ta cũng không biết là ngươi, ta nguyện ý giao ra lệnh bài của ta, cầu ngươi tha ta một mạng. Người này là Vô Cực Môn một cường giả, giờ phút này hắn vô cùng quả quyết. Lâm Hiền tiếp nhận lệnh bài, lạnh hừ một tiếng, cút đi, nếu như ở bên ngoài, cho dù đối phương là Vô Cực Môn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho, thế nhưng là ở đây sao, hắn cũng không có quá mức động thủ. Chí ít không có giết đối phương, bởi vì hắn biết đây là đoàn thể chiến, Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang Phủ, Vạt Yêu Thành, tuyệt đối sẽ liên thủ, thậm chí Lôi Thần Thành, Vạn Kiếm Các, cũng sẽ liên thủ, cho nên bọn hắn vô song thành địch nhân vô cùng nhiều. Mà bọn hắn muốn chống lại cũng được cùng nó thế lực của hắn liên thủ, cho nên hiện tại, hắn đang tìm kiếm một chút minh hữu, có thể liên hợp. Ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện một tấm gương, hướng phía dưới không ngừng bao phủ, rất hiển nhiên là một kiện thánh khí, xem ra đã có người muốn bắt đầu tìm kiếm người rồi. Mà tại là đồng thời, trên bầu trời còn xuất hiện mấy ánh mắt, rất hiển nhiên, đây đều là đáng sợ đồng thuật. Lâm Hiên thì là nương tựa theo thiên cơ thần đồng, nhanh chóng xuất động, hắn đã đánh bại mấy người á, lệnh bài trong tay cũng nhận được không ít, bất quá từ đầu đến cuối không có tập hợp đủ, dù sao mỗi cá nhân trên người cũng khác nhau, sẽ có rất nhiều trùng hợp, mà lại hắn dự định coi như tập hợp đủ a, cũng sẽ tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn chỉ có thể là đào thải những cái kia thánh thành người. Bên ngoài quan chiến cường giả nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc, cái này kiếm sĩ, vậy mà động tác nhanh như vậy, đúng nha, hắn đã được đến 6 khối nhi lệnh bài đi. Tại sao ta cảm giác hắn có thể nháy mắt tìm tới địch nhân chỗ phương vị đâu? Chẳng lẽ hắn cũng có một loại cường đại đồng thuật? Những người này nghi hoặc, liền ngay cả những cái kia thánh vương, cũng là nhíu mày, bọn hắn tựa hồ nghĩ thấu qua màn sáng, xem thấu hết thảy, nhưng mà, Lâm Hiên trên người có một tầng lôi điện phòng ngự, huống chi bọn hắn cũng vô pháp quấy nhiễu, không gian tình huống bên trong, cho nên chỉ có thể dương mắt nhìn, sau đó, cái khác những thiên tài kia cũng bắt đầu nhanh chóng xuất thủ, đều mạnh hơn rất nhiều lệnh bài, mà một số người bị giết. Còn có một số người chỉ mất đi lệnh bài, cũng chưa chết, cho nên tiếp xuống chỉ cần tại trong vòng một tháng, bọn hắn chỉ cần đem lệnh bài lần nữa cướp về là được rồi. Cho nên, bọn hắn trở nên càng thêm điên cuồng, trong lúc nhất thời các loại đại chiến không ngừng bộc phát. Đột nhiên lúc này, trên bầu trời viên kia cổ kính đột nhiên rủ xuống hạ một ánh mắt, bao phủ Lâm Hiên, đồng thời ở chung quanh tung xuống vô số pháp tắc, hình thành một mảnh phong ấn, mà cùng lúc đó, ở phía xa một số người, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, tìm được, đây là Vạn Yêu Thành người. Giờ phút này ba đạo nhân ảnh nhanh chóng giết tới đây. Động thủ với ta sao? Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh, hắn một quyền đánh ra, đánh cho cái kia phong ấn không ngừng lay động, cùng lúc đó, nơi xa nhanh chóng chạy tới kia ba tôn đại yêu, cũng là biến sắc, không tốt, tăng thêm tốc độ, hắn giống như đang phản kích, một người trong đó phía sau xuất hiện một đôi che trời chi rực, đem hai người bao khỏa, cánh nhẹ nhàng chuyển động, trực tiếp xé rách hư không, tốc độ tăng lên gấp bội. Một người khác thì là bị cánh bao vây lấy. Bàn tay hắn không ngừng kết ấn, làm trên bầu trời tấm gương, không ngừng nện hạ quang mang, viên kia tấm gương bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp lực lượng, để thiên địa thập phương đều không ngừng va chạm, đến mức phụ cận một số người, đều cảm ứng được, bọn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, nhanh lui lại, có người đang xuất thủ, thật đáng sợ công kích, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, mà cùng lúc đồng thời, bên ngoài quan sát những người kia tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Cái kia kiếm cầm bị người cho để mắt tới, chỉ sợ một trận đại chiến liền muốn bộc phát. Bọn hắn vô cùng khẩn trương, mà tại, trong không gian, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Trên thân kiếm khí thiêu đốt, như đồng kiếm thần đồng dạng, một kiếm, liền bổ ra phong ấn, bất quá Lâm Hiên cũng không hề rời đi, mà là đang chờ đợi, những người này nghĩ tới giết hắn, hắn ngay ở chỗ này, đưa những người này xuống địa ngục, ba cái kia yêu thánh, tốc độ nhanh vô cùng, một nháy mắt liền tới đến, nhìn thấy Lâm Hiên đánh vỡ phong ấn không có đào tẩu. Ba người cũng là sững sờ, sau đó trầm mặt xuống. Tiểu tử, ngươi lại còn dám ở chỗ này chờ đợi, chân thực cùng không kiên nhẫn, cũng tốt, hôm nay liền đem ngươi cầm xuống. Ba trên thân người bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Pháp tắc quang mang trực trùng vân tiêu, phảng phất ba ngọn núi lửa phục đang sống. Lâm Hiên cũng không nói thêm gì, trực tiếp thi triển hổ ma toàn giết đi lên, phá quân, băng thiên, chấn hồn, tam đại công kích, tầng tầng lớp lớp, giữa thiên địa, tiếng hổ gầm vang lên, dị thường khủng bố, ba cái yêu thánh tự nhiên chi đạo lợi hại, bọn hắn giận quát một tiếng. Đồng loạt ra tay, ba người đánh ra đáng sợ tuyệt học, trong đó, trên lưng mọc ra che trời chi rực người kia, cánh hóa thành hai thanh thiên đao, lưu chuyển đáng sợ quang mang tránh đi lên, một người khác, khống chế tấm gương, thi triển linh hồn công kích, người cuối cùng, đây là gào thét một tiếng, đáng sợ nắm đấm để tứ phương thiên địa đều sụp ra. Chương 4238, ngõ hẹp gặp nhau, người bên ngoài nhìn thấy một màn này cũng là kinh hô lên. Lần này kiếm si hẳn là ngăn cản không được đi, oanh, ầm ầm. Ba người thần thông cùng hổ ma quyền đụng vào nhau, hào quang bộc phát, kinh khủng pháp tắc chấn kinh thiên địa, sau đó, ba người thần thông bị ngạnh sinh sinh xé rách, ba cái yêu thánh cũng là đến bay ra ngoài, phía ngoài những cái kia người quan chiến, hít sâu một hơi, lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ, cái này kiếm si cũng quá lợi hại rồi a. Trong không gian tam đại yêu thánh, đồng dạng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương một cấp có thể chống lại, ba người bọn họ, còn đem ba người bọn họ đả thương, trong mắt ba người, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Toàn lực xuất thủ, một tiếng gầm thét, bọn hắn huyết mạch toàn bộ triển khai, đáng sợ che trời chi rực bay múa, giữa thiên địa múa, viên kia cổ pháp tấm gương không ngừng biến lớn, như núi lớn giáng lâm, khiến cho thiên băng địa liệt, Cuối cùng tên kia yêu thánh, càng là, vung vẩy nắm đấm, phá toái hư không, có hoạch tảo thiên quân chi thế. Đây là tam đại tuyệt sát, nhưng mà còn là bị Lâm Hiên tùy tiện, phá mất, ba người thân thể vỡ ra, hóa thành nước mưa giữa thiên địa bay lả tả. Lâm Hiên cường đại xa xa vượt quá ba người này đoán trước. Chỉ sợ ba người này, lúc sắp chết cũng không nghĩ đến, ba người bọn họ hình thành thế công, vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền bị phá hư rơi, thật đúng là không chịu nổi một kích a. Lâm Hiên xử lý ba người về sau, thu hồi ba người nhẫn chữ vật, sau đó, một con bàn tay lớn màu đen chụp vào hư không, đem tấm gương, trực tiếp khống chế a. Tấm gương nghĩ muốn phản kích, kết quả Lâm Hiên một bàn tay liền vỗ tới, thiên cơ thần đồng, đánh nát phía trên linh hồn ấn ký, vạn yêu thành thật đúng là không biết sống chết nha. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn trực tiếp cưỡng ép khống chế tấm gương, bắt đầu tìm kiếm tứ phương, hắn đang tìm kiếm vạn yêu thành người, phía nguồn người quan chiến, kinh hô vạn phần, vạn yêu thành sắc mặt người, lần nữa biến đến vô cùng khó coi, chín đầu lân, có thể hay không nguy hiểm đây, không sai a, Lâm Hiên đúng là tìm, vạn yêu thành người, nguyên bản hắn có được thiên cấp thần thông, thế nhưng là một khi cường lực thi triển, sợ rằng sẽ bại lộ, nhưng bây giờ thì sao có chiếc kính cổ này, liền không sợ a, linh hồn lực liên tục không ngừng tràn vào, có thể dò xét tứ phương, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy mấy cái yêu thú huyễn ảnh, giết, Lâm Hiên điều khiển tấm gương, trực tiếp bay ra ngoài, rất nhanh, hắn đi tới trên không, hướng phía dưới sơn mạch đánh ra một đạo kinh thiên lôi đình. Phía dưới truyền đến một đạo điên cuồng gào thét, một đầu thần lằn đột nhiên biến hóa ra đến, cái đuôi của nó vẽ thành ngàn dặm sơn mạch, quét ngang bầu trời, nhưng mà bị Lâm Hiên tùy tiện xuyên thủng, ba chiêu về sau, đầu này đại thần lằn liền bị trực tiếp đánh nổ, cướp đoạt đối phương lệnh bài cùng nhẫn chữ vật về sau. Lâm Hiên lần nữa lên đường, sau đó, hắn có lăng lệ xuất thủ, chém giết năm đầu đáng sợ yêu thú, cuối cùng hắn gặp một người, nhìn thấy người này thời điểm, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, chín đầu lân sắc mặt vô cùng khó coi a, bên cạnh hắn chỉ có hai người, theo lý thuyết lấy thân phận địa vị của hắn, không có khả năng có ít như vậy hộ vệ, thế nhưng là dù sao cũng là ngẫu nhiên truyền tống, hắn đi tới về sau, còn không có thời gian dư thừa đi liên hợp những người khác đâu. Liền bị Lâm Hiên cho tìm được, cái này khiến hắn như lâm đại địch. Chín đầu lân nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm mặt đều lục a. Hắn xoay người bỏ chạy, Lâm Hiên đánh ra lôi đình, hóa thành lôi hải đem cả vùng không gian triệt để phong tỏa. Sau một khắc, hắn hướng phía trước đi đến, làm sao, thấy ta nhanh như vậy liền muốn đi a? Trước ngươi phách lối đâu? Đáng chết tiểu tử, ngươi nếu dám làm loạn, ngươi chết chắc, chúng ta vạn yêu thành cường giả liền tại phụ cận. Chín đầu lân cắn răng gầm thét, bên ngoài, vạn yêu thành người nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là kinh ngạc đến ngây người, Phi Thiên Thánh Vương càng là đứng lên. Trong mắt bộc phát ra một vòng lẫm, đây là hoa lệ đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, liệt sát ý, khí tức kinh khủng rung động chín tầng trời thập địa, tất cả mọi người thân thể phát run, hắn băng lãnh thanh âm truyền đến, kiếm sĩ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, tam đại long tộc người trầm mặt xuống, vô song thánh vương càng là cười lạnh một tiếng, làm sao cái này liền không giữ được bình tĩnh sao, đã sợ chết vì cái gì còn muốn cho hắn đi vào. Lại nói a, người ở đây gọi rách cổ họng cũng vô dụng, có bản lĩnh ngươi đi vào a, đáng ghét, Phi Thiên Thần Vương đều sắp tức giận thổ huyết a, mảnh không gian này hắn không cách nào quản, tự nhiên không có khả năng đi vào, lại nói, nhiều như vậy Thánh Vương, hắn muốn phá làm hư quy củ sẽ bị người liên thủ quần công. Hắn lạnh lùng ngồi xuống, cắn răng nói, chín đầu lân phải có chuyện gì, kiếm si hẳn phải chết không nghi ngờ, ai dám bảo đảm hắn, chính là cùng ta vạn yêu thành đối nghịch, ta nhất định để tâm hắn hồn câu diệt. Băng lãnh thanh âm khiến cho tất cả mọi người biết, vạn yêu thành lần này là thật giận a, không biết chín đầu lân sẽ là như thế nào hạ trang đâu, cái này kiếm sĩ có dám hay không động thủ đâu. Trong không gian Lâm Hiên nhìn qua đối phương cười nữa, đến bây giờ còn dám uy hiếp ta, xem ra ngươi thật sự là không biết sống chết, lên cho ta, hai người các ngươi giết hắn cho ta. Chín đầu lân gào thét, tại bên cạnh hắn là hai đại yêu thánh, một cái toàn thân quang mang như mặt trời, một cái âm lãnh như ác ma, hai người này là cường đại thủ hộ giả. Giống bên trái đầu này là một cái hỏa diễm tước, há mồm phun ra ngập trời thần hỏa, thiêu đốt cửu thiên, bên phải cái này phun ra đáng sợ ma vân, che khuất bầu trời, mang theo một cỗ khí tức âm lãnh. Hai người xuất thủ, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, nhưng mà rất đáng tiếc, bọn hắn gặp Lâm Hiên, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, bàn tay huy động, hổ ma quyền cùng thương long ấn, lần nữa bạo phát đi ra, rồng ngâm tiếng hổ gầm gào thét, thiên băng địa liệt, đầy trời thần hỏa, cùng đáng sợ ma vân toàn bộ vỡ nát a. Hai người cũng là kinh hô. Không tốt cửu công tử, thực lực của hắn quá mạnh, chúng ta hay là mau trốn đi. Chín đầu lân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trốn đi sao? Quả nhiên, Lâm Hiên chung quanh không ngừng xuất hiện lôi đình, còn có kinh khủng kiếm khí cắt đứt hết thảy, ba người các ngươi cũng không cần ném a, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống đến, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một cái toàn thây. Chín Đầu Lân cắn răng, hắn biết trước đó bọn hắn Vạn Yêu Thành như vậy châm đối với đối phương. Đối phương tuyệt đối sẽ không nương tay, cho nên hắn nói, hai người các ngươi cho ta trèo chống một đoạn thời gian. Ta muốn thi triển bí pháp, hắn cắn răng, trên thân xuất hiện chín đầu thiên xà cùng kỳ lân huyễn ảnh. Cùng lúc đó, hắn phun ra một chiếc đại ấn, kia đại ấn phía trên quay quanh lấy kỳ lân, dị thường khủng bố, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kỳ lân tộc cường giả lưu lại bảo bối sao? Bên ngoài người quan chiến nhìn thấy về sau, kinh hô lên, không nghĩ tới chín đầu lân, vậy mà có được dạng này át chủ bài. Kia hai đại yêu thánh, nhìn thấy một màn này, cũng là hít sâu một hơi, đây là biện pháp duy nhất a, cho nên hai người bọn họ con mắt đều đỏ rồi liều mạng. Trên thân pháp tắc bộc phát, bọn hắn phát ra kinh khủng gào thét, hai người thi triển tuyệt học lần nữa vọt tới. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, phong lôi pháp tắc trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một thanh to lớn liêm đao, không gì không phá, một đao chém xuống, phá diệt hết thảy, rất nhanh tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này hai đại yêu thú, ngay cả một chiêu đều không ngăn được, liền bị trực tiếp diệt sát rồi, linh hồn của bọn hắn muốn chạy, bị hai đoàn ngọn lửa màu vàng trực tiếp bao phủ, nhanh chóng thiêu đốt. A, thê thảm thanh âm truyền đến, để người tê cả da đầu. Chín Đầu Lân sửng sốt, a, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi sao? Cắn răng há mồm, phun ra máu tươi, nhiễm tại kỳ lân in lên mặt, kỳ lân ấn bộc phát ra không gì sánh kịp quang huy. Phía trên có kinh khủng giống lên một tiếng vang lên, phảng phất một đầu kỳ lân phục đang sống, hướng phía trên bầu trời vọt tới, răng rác một tiếng, hắn đánh vỡ phong ấn. Chương 4239, Thiên Sơn, bay tuyệt, quá tốt. Chín Đầu Tiến nhìn thấy một màn này, sắc mặt mừng rỡ, nó hóa thành một đạo lưu quang điều khiển người kỳ lân ấn liền muốn rời đi. Nhưng mà lúc này một con bàn tay lớn màu đen lại đập đi qua, đem hắn bao phủ, đáng chết. Chín Đầu Linh gào thét, gợi lên lấy kỳ lân ấn, hướng phía trước vọt tới, muốn cùng đối phương chống lại. Kỳ lân phóng tới vân tiêu, muốn đem lấy bàn tay màu đen xé nát. Oanh, cả hai va chạm, kinh khủng pháp tắc hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, vô số lớn vết rách rất nhanh diên ngăn trở. A, Chín Đầu Lân thở dài một hơi, rốt cục hắn có thể cùng đối phương chống lại a. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện hắn quá ngây thơ, kia bàn tay màu đen phía trên có kỳ lạ phù văn, trực tiếp oanh mở kỳ lân công kích, bàn tay màu đen khép lại, đem kỳ lân dẫn trực tiếp bắt lấy. Lúc này một cái tay khác trưởng đập đi qua, như là một đạo thương long huyễn ảnh xông vào Chín Đầu Tiến thân bên trên. Chín Đầu Linh kêu thảm một tiếng, thân thể nháy mắt chia năm xẻ bảy. Không, bên ngoài Vạn Yêu Thành người nhìn thấy một màn này điên cuồng gào thét, Chín Đầu Lân căn bản ngăn không được, công kích như vậy khẳng định bị giết a. Nguyên bản Chín Đầu Lân chỉ còn lại có ba cái mạng a, hiện tại chỉ còn lại có hai đầu, hắn còn có thể chống lại ở sao? Đáng ghét, những người kia vì cái gì còn không dám đến? Chín Đầu Lân quả thật bị xử lý a. Thương Long Tâm tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được, không qua huyết mạch của hắn kỳ lạ, chết còn có thể phục sinh. Không bao lâu trên người hắn cửu đầu xa huyễn ảnh hiển hiện, hắn lần nữa khôi phục sinh về sau, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Đáng ghét, thù này tuyệt đối sẽ báo. Hắn lần nữa đào tẩu, nhưng mà Thương Long ấn lại lần nữa lái tới. Không, Chín Đầu Lân điên cuồng thét lên. Lâm Hiên cười lạnh, muốn cầu ta cho ngươi từ cơ hội. Chín Đầu Lân cắn răng, nàng thế nhưng là tuyệt thế thiên tài nha, ngày bình thường cao cao tại thượng, hắn làm sao có thể cầu xin tha thứ đâu. Thế nhưng là hắn chỉ có hai cái mạng a, đối phương hai chiêu liền có thể để hắn triệt để phá diệt. Hắn vì bảo mệnh cho nên chỉ có thể cắn răng phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, van cầu ngươi thả ta, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch. Ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt có cực kỳ đáng sợ quang mang, nhìn về phía bầu trời, xuyên thủng cửu tiêu, nhìn thấy sao, Vạn Yêu Thành, các ngươi bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu hiện tại quỳ gối dưới chân của ta. Không biết các ngươi có cái gì cảm thụ, bên ngoài những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Chín Đầu Linh vậy mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ, mà lại Lâm Hiên, không chút khách khí khiêu khích, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Vạn Yêu Thành những cái kia đại yêu, từng cái điên cuồng gào thét, bọn hắn nguyên bản là hung tàn yêu thú, ngày bình thường chỉ có bọn hắn trấn áp người khác, cho tới bây giờ không ai dám khiêu khích, thế nhưng là giờ phút này lại bị người điên cuồng đánh mặt. Thậm chí bọn hắn đệ tử kiệt xuất nhất, cũng quỳ gối đối phương dưới chân, đáng ghét nha, những trưởng lão kia đều tức hộc máu a. Phi Thiên Thánh Vương con mắt bộc phát đáng sợ đao quang, xuyên thủng hết thảy, khiến cho chung quanh thiên băng địa liệt. Chín Đầu Lân ở bên trong đồng dạng điên cuồng gào thét, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn nhằm vào chúng ta Vạn Yêu Thành? Hắn thực tế không rõ. Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi Vạn Yêu Thành ỷ thế hiếp người, coi là chiếm thượng phong liền có thể ức hiếp người khác sao? Hôm nay ta liền để các ngươi nếm thử bị người lấn ép tư vị, ta là tới báo thù. Nói đến đây, Lâm Hiên trực tiếp đánh ra chấn hồn, đáng sợ đen bia rơi xuống, đem Chín Đầu Lân triệt để trấn áp. Lâm Hiên đánh ra long hình kiếm khí tràn vào đối phương thể nội, đem đối phương triệt để phong ấn. Chín đầu lân cảm nhận được mình lực lượng biến mất, biến hoảng sợ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Hiên cười lạnh, yên tâm, ta hiện tại không sẽ giết ngươi, bởi vì ngươi còn hữu dụng, ta sẽ tặng cho các ngươi vạn muốn thành một cái đại lễ. Hắn vung tay lên, đem chín đầu tiến thu vào, bên ngoài quan chiến những người kia, kinh ngạc đến ngây người, đối phương không có trực tiếp động thủ, thực tế là để bọn hắn kinh ngạc, bất quá tưởng tượng, bọn hắn liền biết, chỉ sợ chín đầu lân, hiện tại sống còn khó chịu hơn chết, không biết đối phương đến cùng có kế hoạch gì, mà vạn yêu thành người bên kia, thì là nghị luận ầm ĩ, đối phương là đến báo thù, đến cùng là phương nào thần thánh, bọn hắn trong ngày thường muốn năm dương uy xác thực, thực đắc tội không ít người, nhưng là thì tính sao? Hẳn là không ai có thể cùng các nàng chống lại. Phi Tiên Thần Vương cũng là sắc mặt âm trầm, hắn tại nghĩ đến tột cùng là dạng gì người, đột nhiên hắn nghĩ tới một người, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu bác bỏ, a không có khả năng, tiểu tử kia bên trong hoàng tuyền đồ cây vốn không có khả năng còn sống, mà lại coi như còn sống cũng không có khả năng thực lực mạnh mẽ như vậy, cho nên hắn thực tế không biết đến tột cùng là ai. Lâm Hiên trấn áp chín đầu lân sau đó liền rời đi. A, hắn không có giết đối phương, bởi vì tiếp xuống hắn muốn dùng chín đầu lân đến uy hiếp vạn yêu thành, nói không chừng sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng, hiện tại hay là trước cùng vô song thành người sẽ cùng đi. Hắn tiếp tục thôi động đỉnh đầu cổ kính tử, tiến hành lục soát, mà đổi thành bên ngoài địa phương, còn lại mấy cái bên kia người, cũng giống như thế, bọn hắn cũng đang nhanh chóng tìm đối phương đồng thời tranh đoạt lệnh bài. Mênh mông trong núi lớn, bốn đạo lôi quang không ngừng lấp lóe, hóa thành bốn đạo nhân ảnh, bọn hắn chính là lôi thần thành bốn cao thủ, giờ phút này bọn hắn nhìn về phía trước bên thác nước một bóng người. Khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, có người, mà lại là đơn độc một người, bọn hắn vọt thẳng tới, phân chiến thiên tứ phương, đem người kia cho triệt để bao vây. Nhìn đối phương bộ dáng, hẳn là vô song thành người đi, bọn hắn khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Bọn hắn cùng vô song thành ở giữa cũng có địch ý, cho nên giờ phút này bọn hắn nhìn thấy vô song thành người sao? Hiện tại ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân của chúng ta, tiếp nhận chúng ta thẩm phán, chúng ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Phía trước, tại thác nước rơi xuống một thanh niên. Hắn giờ phút này ngồi tại một cái trên tảng đá, hai tay cầm một cái cần câu nhi đang câu cá, nhìn thấy chung quanh bốn đạo nhân ảnh, hắn ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, lôi thần thành người, các ngươi đem cá của ta dọa chạy á, cút, nếu không, chết. Băng lãnh thanh âm truyền đến, ở trong thiên địa tiếng vọng, lôi thần thành bốn người sững sờ, sau đó khinh thường cười lạnh, tiểu tử này, nói cái gì, để chúng ta lăn, còn nói để chúng ta chết, ha ha ha ha, hắn cho là hắn là ai, ngươi nếu là rau lá đỏ hoặc là lệnh hồ suy tuyết. Chúng ta lập tức xoay người rời đi, thế nhưng là ngươi căn bản cũng không phải là, ngươi còn dám tại trước mặt chúng ta phách lối, xem ra ngươi thật là sống không kiên nhẫn á. Có ít người, luôn luôn như thế không biết sống chết. Tên thanh niên kia, đứng lên, hắn cần câu trong tay vẫn nhẹ nhàng lắc lư, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, thiên sơn, bay tuyệt, thoại âm rơi xuống, cảnh tượng chung quanh, tùy theo biến đổi, tại thác nước chung quanh xuất hiện đến ngàn vạn dãy núi huyễn ảnh. Trực tiếp chặn đường đi, cùng lúc đó, có một ít lạnh thấu xương quang mang trực tiếp phá toái hư không, đem trọn phiến hư không đánh nát, phốc phốc phốc, trong chớp mắt, bốn cái lôi thần thành thánh tôn, liền bị những bóng đen này xuyên thủng ngàn vạn lần, tươi máu nhuộm đỏ cửu thiên. Chương 4240, Huyền Thiên kiếm trận, vẻn vẹn một nháy mắt, liền thiên băng địa liệt, bốn người thân thể cũng hóa thành huyết vụ, làm sao có thể? Bốn người hoảng sợ gào thét, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thần thông của đối phương cũng thật đáng sợ đi, đã các ngươi quấy rầy đến ta câu cá, như vậy các ngươi liền trở thành con cá của ta đi. Tên thanh niên kia trong mắt lần nữa bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Không tốt, đây là một cái ẩn tàng cao thủ, đi mau, bốn cái lôi thần thành thánh tôn, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà lúc này, giữa thiên địa có nhớ tới băng lãnh thanh âm, vạn kính, vết chân người diệt, ken két, giữa thiên địa thời gian phảng phất dừng lại, bốn cái lôi thần thành thánh tôn thân thể cũng dừng ở nơi đó. Sau đó như là pha lê vỡ vụt ầm vang vỡ ra. Linh hồn của bọn hắn trực tiếp phá diệt, bọn hắn cũng không tin. Đối phương, vậy mà ủng có kinh khủng như vậy thần thông, bên ngoài quan chiến những người kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, ta cái trời xanh người này là ai, lại có thể như thế nhẹ nhõm diệt sát bốn cái cùng giai cao thủ. Thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên, hắn là vô song thành người, không có khả năng vô song thành, trừ dao lá đỏ, lệnh hồ suy tuyết bên ngoài, còn có người khủng bố như vậy sao? Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, lôi thần thành sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, một nháy mắt, bọn hắn liền tổn thất bốn tên cao thủ. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vô song thành, bên kia không riêng gì bọn hắn, tất cả mọi người nhìn lại, vô song thánh vương khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Những người này cho là hắn không nắm chắc bài sao, nói đùa cái gì, trước đó hắn vô song thành cũng không có phái liệp sát giả. Cũng không phải là thực lực bọn hắn không được, mà là một số người muốn tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Tỉ như cái này cửa thứ hai, ra thực lực, đủ để chấn kinh những người này, mà tại tháp nước phía trước, thanh niên kia xử lý 4 cái cùng giai thánh tôn, tựa hồ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất xuyên thủng hư không, thản nhiên nói, Ngô chính là Vô Song Thánh Vương tọa hạ tam đệ tử Liễu Nguyên. Thanh âm truyền khắp 4 phương 8 hướng, phía ngoài những người kia con ngươi đột nhiên rụt lại. Vô Song Thánh Vương thân truyền đệ tử, không nghĩ tới trừ Lệnh Hồ Suy Tuyết cùng Dao Lá Đỏ bên ngoài lại còn có đáng sợ như thế đệ tử, không biết Vô Song Thành còn có hay không nó lá bài tẩy của hắn. Mọi người rung động, kỳ thật không riêng Vô Song Thành, cái khác thánh thành cũng xuất hiện một chút cường đại thiên tài, tỉ như Vạn Kiếm Các, trừ Vạn Kiếm Nhất bên ngoài lại có một người thực lực vô cùng đáng sợ, Lục Huyền Tâm. Hắn là Vạn Kiếm Các bồi dưỡng bí mật thiên tài, bây giờ triển tài năng trẻ, giờ phút này hắn đối mặt Tam Đại Thánh Tôn, một kiếm thi triển, khiến cho Tam Đại Thánh Tôn lui ra phía sau. Tam Đại Thánh Tôn tự biết không địch lại, xuất ra lệnh bài đến bảo mệnh, cút đi. Lục Huyền Tâm vung lên, 3 cái lệnh bài ở trên bầu trời trôi nổi, hướng phía hắn bay đi. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, lần này, hắn nhất định phải chu thiên vạn giới biết sự lợi hại của nó. Tam Đại Thánh Tôn lui lại, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, nói thật bọn hắn không cam tâm nha, thế nhưng là không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Thực lực của đối phương xa xa tại bọn hắn phía trên. Một kiếm kia, bọn hắn liền không chịu nổi, nếu như nhiều đến mấy kiếm, đoán chừng bọn hắn liền phải tâm hồn câu diệt, thật sự là đáng sợ, không nghĩ tới trừ Vạn Kiếm Nhất, lại còn có như thế cao thủ khủng bố. Ngay tại lệnh bài phải bay đến Lục Huyền Tâm trong tay thời điểm, tình huống lại phát sinh biến hóa, giữa thiên địa, một đạo kinh khủng sóng âm vang lên, khiến cho thiên băng địa liệt, nơi xa còn chưa kịp tới rút đi Tam Đại Thánh Tôn. Bọn hắn cảm nhận được linh hồn nhận kịch liệt xung kích, phảng phất muốn vỡ ra, tốt thanh âm đáng sợ, là ai? Bọn hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía phương xa, chỉ thấy Lục Huyền Tâm cũng là gầm thét, trên thân kiếm khí bộc phát, như là hà ánh sáng đem thân thể của nàng bao phủ. Đồng thời hắn cười lạnh nói, người nào cũng dám ra tay với ta? Giữa thiên địa không có thân ảnh xuất hiện, chỉ bất quá cái kia đạo sóng âm càng thêm khủng bố a. Lục Huyền Tâm lạnh hừ một tiếng, không biết sống chết, thoại âm rơi xuống, hắn rút ra trường kiếm, tiếng kiếm reo vang lên, kiếm quang sáng chói hiển hiện răng khắp nơi, hướng phía cửu thiên thập địa tung hoành, đem cả vùng không gian hoàn toàn phong tỏa, một kiếm, thiên địa phá diệt, rốt cục những cái kia sóng âm biến mất, một bóng người đi ra, lại có thể cản ở của ta sóng âm, có chút ý tứ, người kia nửa người nửa yêu, 10 phần đáng sợ. Sau phương Tam Đại Thánh Tôn kiếm đạo về sau, con người đột nhiên rụt lại, Thanh Thiên Bằng, không nghĩ tới vậy mà là đối phương, đây chính là một cái cao thủ hết sức đáng sợ, không biết cái này Vạn Kiếm Các thiên tài, có thể hay không ngăn cản được phía ngoài những người kia. Nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là kinh ngạc nghị luận lộn xộn. Trong không gian, Lục Huyền Tâm, nhìn thấy đối phương, híp mắt lại, nàng lộ ra một tia cười lạnh, ta đến là ai, nguyên lai là một con yêu thú, chỉ là yêu thú, cũng cảm giác ở trước mặt ta phách lối sao, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Nương theo lấy thanh âm của nàng, toàn bộ hư không hoàn toàn bị kiếm khí xuyên qua, kinh khủng kiếm khí đua tiếng, phảng phất muốn xé rách cửu thiên thập địa. Thanh Thiên Bằng nguyên vốn khinh thường, song khi hắn nhìn thấy những này khủng bố kiếm khí thời điểm, hắn lại con ngươi đột nhiên rụt lại, Huyền Thiên kiếm trận, không nghĩ tới ngươi lại có thể luyện thành loại trận pháp này. Khó trách phách lối như vậy, Thanh Thiên Bằng xác thực chấn kinh, Huyền Thiên kiếm trận chính là Vạn Kiếm Các bên trong một loại 10 phần đáng sợ kiếm trận. Vô cùng khó luyện, nghe nói ngay cả Vạn Kiếm Nhất đều không có luyện thành. Không nghĩ tới trước mắt người này, vậy mà luyện thành trận pháp này, đã có 3000 năm chưa từng xuất hiện a, bây giờ xuất sư quả nhiên là vô cùng kinh khủng, không nghĩ tới ngươi hay là một cái kiếm đạo thiên tài. Đã dạng này vậy coi như xong, ta không cần thiết cùng ngươi tranh nhiều, ta thời gian cấp bách, nói Thanh Thiên Bằng phía sau xuất hiện một đôi đáng sợ cánh. Dương cánh liền muốn bay lượn, hiện tại cũng không phải là tranh đấu thời điểm, nhưng mà Lục Huyền Tâm lại là cười lạnh một tiếng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ta kiếm trận mới ra, liền lấy ngươi đến tế kiếm. Nói đến đây, chung quanh đáng sợ kiếm khí không ngừng tranh minh, một đạo lại một đạo kiếm ảnh, giữa thiên địa, uyển như thần kiếm, khai thiên phích lịch, đầy trời kiếm khí hướng phía trước chém xuống. Muốn chết, Thanh Thiên Bằng cũng là trầm mặt xuống, không nghĩ tới đối phương vậy mà phách lối như vậy. Tốt, vậy ta liền lãnh giáo một chút, Huyền Thiên kiếm trận, đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Hắn rít lên một tiếng, gánh vác trời xanh, trực tiếp giết tới đây, tại trên lưng hắn hình thành một bộ Thanh Thiên đồ, đáng sợ dị thường, truyền thuyết Thanh Thiên Bằng có thể đem trời đều cho cõng đi. Có thể nghĩ kinh khủng đến cỡ nào, hai người đại chiến kinh thiên động địa, một cái là kinh khủng thiên địa dị thú, một cái khác thi triển chính là thất truyền tuyệt học, Huyền Thiên kiếm trận, cả hai bộc phát uy lực không gì sánh kịp, xa xa kia Tam Đại Thánh Tôn, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn hướng phương xa nhìn qua một màn này sắc mặt trường bạch. May mắn bọn hắn trước đó, dứt khoát giao ra lệnh bài, bằng không bọn hắn hiện tại sớm đã bị xử lý đi. Bên ngoài quan chiến những người kia đồng dạng chấn kinh, nghĩ không ra cửa thứ hai lại còn có ẩn tàng thiên tài, cửa thứ nhất thời điểm bọn hắn liền biết một số cao thủ. Vốn cho là cửa thứ hai là những người này tranh phong, là nơi nào muốn lấy được, cửa thứ hai xuất hiện người càng thêm đáng sợ, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, bất luận là Thanh Thiên Bằng hay là Lục Huyền Tâm, đều vô cùng khủng bố, nhưng mà cũng có một số người nhíu mày, Huyền Thiên kiếm trận quả nhiên bất phàm, chỉ sợ Thanh Thiên Bằng muốn nguy hiểm a. Không phải đâu, Thanh Thiên Bằng thiên đồ ép không được những này kiếm khí sao? Một số người không thể tin được. Chương 4241, đối thủ, không bao lâu, Thanh Thiên Đồ vỡ vụn, bị kiếm khí xé mở, Thanh Thiên Bằng trên thân cũng bị kiếm khí xuyên thủng, có máu tươi vãi xuống đến, thật thụ thương, vô số người kinh hô, Lục Huyền Tâm cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không gì hơn cái này, rít lên một tiếng, Huyền Thiên kiếm trận càng thêm khủng bố, từng đạo kiếm khí bay múa, muốn đem Thanh Thiên Bằng xé nát, giống, kinh thiên động địa thanh âm truyền tới, Thanh Thiên Bằng huyễn hóa ra bản thể, đánh ra tuyệt thế một kích, hắn xé ra một góc kiếm trận, nhanh chóng thoát đi, bất quá, hắn vô cùng thê thảm, nửa cái cánh đều bị cắt mở, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ hắn kia thân thể cao lớn, còn tốt hắn thiên phú dị bẩm, kích phát huyết mạch, trực tiếp cùng trời dung hợp, biến mất không thấy gì nữa, người quan chiến rung động, bại, đáng sợ vô cùng Thanh Thiên Bằng, vậy mà cũng bại a, đây chính là trong truyền thuyết Huyền Thiên kiếm trận sao, thật là quá khủng bố á, chạy trốn rồi sao, hừ, lần sau nhất định đưa ngươi trảm diệt, Lục Huyền Tâm lạnh hừ một tiếng, thu hồi kiếm trận, hướng phía nơi xa bay đi, đột nhiên hắn nhìn thấy nơi xa có kinh khủng kiếm quang phá toái hư không. Là Vạn Sư Huynh, hắn sắc mặt mừng rỡ, không khỏi tăng tốc tốc độ, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy phía trước quả nhiên đứng mấy đạo nhân ảnh. Nó bên trong một cái khí tức trên thân, so với nàng còn muốn cường hoành hơn một chút, chính là Vạn Kiếm Nhất, Vạn Sư Huynh, Lục Huyền Tâm hô đến, phía trước những người kia xoay đầu lại, Vạn Kiếm Nhất cũng là lộ ra tiếu dung, Lục Sư Muội, hắn phất tay, Lục Tuyền Tâm bay tới, song phương tụ hợp. Chung quanh những người kia nói đến quá tốt, Vạn Sư Huynh cùng Lục Sư Tỷ hai người liên thủ, không gì sánh kịp, không ai có thể cùng chúng ta chống lại, một đoàn người ra tay bá đạo, những nơi đi qua không người dám cản, bọn hắn thu thập lệnh bài tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí đến cuối cùng bọn hắn chỉ vì đào thải địch nhân. Cuối cùng tại bọn hắn nhìn thấy phía trước có một bóng người, một người vung ra kiếm khí chảm hướng lên bầu trời, nhưng mà lại bị đối phương cho né tránh, lại có thể né tránh, bọn hắn kinh ngạc, trước đó không ai có thể chống đỡ được. Nhìn thấy bọn hắn trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là đối phương tựa hồ cũng không phải là cái dạng này nha. Có ý tứ, rốt cục gặp được một cái thú vị đối thủ a, Vạn Kiếm các những người kia, khóe miệng lộ ra tiếu dung, Lâm Hiền nhíu mày, mặc dù hắn có được cổ kính tử, nhưng là dù sao bọn hắn vô song thành người đến không nhiều. Chỉ có 11 cái, cho nên muốn hội hợp lại khá là phiền toái, chỉ là không nghĩ tới gặp Vạn Kiếm các người, khi Vạn Kiếm các người đánh ra một đạo kiếm khí thời điểm hắn nháy mắt né tránh. Sau một khắc hắn bị Vạn Kiếm các người bao phủ, nghĩ như thế nào động thủ sao? Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Hắn không để ý đến những người khác, nháy mắt liền tiếp cận Vạn Kiếm Nhất, Vạn Kiếm các người cũng sửng sốt a, không nghĩ tới vậy mà là đối phương, bọn hắn rất là kinh ngạc, đối với Lâm Hiền bọn hắn thế nhưng là biết đến, dù sao trước đó kiếm si đại náo tứ phương, đào thải không ít cao thủ. Hừ, Vạn Kiếm Nhất trong mắt cũng là bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Mặc dù hắn không biết đối phương, nhưng là đối phương rất có uy hiếp, dạng này tiềm ẩn địch nhân nhanh chóng trừ bỏ mới tốt, bên ngoài quan chiến những người kia, lần nữa sửng sốt, sau đó bộc phát ra từng đạo tiếng kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, hai đại cường giả liền gặp nhau, vô luận kiếm si hay là Vạn Kiếm Nhất, đều vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn có một cái bộc lộ tài năng Lục Huyền Tâm. Song phương gặp nhau, tuyệt đối sẽ bộc phát không gì sánh kịp đại chiến, một chút thánh thành người lộ ra nụ cười lạnh như băng. Quá tốt, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc a, xác thực, Lâm Hiền chỉ có một người, mà đối diện Vạn Kiếm các có rất nhiều. Chớ nói chi là còn có hai đại kiếm đạo cao thủ. Đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là Hoa Lệ Đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, R dấu lớn, các ngươi nói đơn đả độc đấu, hắn cùng Vạn Kiếm Nhất ai lợi hại? Một số người nghị luận lên, Vạn Kiếm các trưởng lão nghe xong cười lạnh một tiếng, hắn làm sao có thể Vạn Kiếm Nhất đối thủ? Hắn ngay cả Lục Huyền Tâm đều đánh không lại, chính là, hắn cho là hắn là ai, gặp được chúng ta Vạn Kiếm Các, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Kiếm Các trưởng lão rất có lòng tin, Lục Huyền Tâm đồng dạng híp mắt lại, nhìn qua người phía trước, nàng cũng là lạnh giọng cười nói, ngươi chính là cái kia kiếm si đi, trước đó ngươi phách lối như vậy, còn dám đối với chúng ta Vạn Kiếm Các ngươi động thủ. Hiện tại ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Lâm Hiền liếc đối phương một chút, lạnh giọng nói, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện nhi sao? Lan, để Vạn Kiếm Nhất đến cùng ta đối thoại, Lâm Hiền hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. hắn thấy cũng chỉ có vạn kiếm nhất có thể làm cho hắn xuất thủ. Lục Tuyền Tâm triệt để trầm mặt xuống, đối phương cũng dám xem thường nàng, không thể tha thứ, trên người nàng bộc phát ra không gì so sánh nổi khí tức. Tiểu tử, ngươi dám khiêu khích ta sao? Không dùng vạn sư huynh xuất thủ, ta liền có thể giải quyết. Ngươi, nói, nàng nhanh chân hướng phía trước đi đến, theo nàng mỗi một bước rơi xuống, tại nàng dưới chân vô số kiếm khí hình thành, năm bước về sau, đầy trời kiếm khí đem cả vùng không gian phong tỏa, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ. Muốn bắt đầu a, mọi người kích động, không nghĩ tới, Lục Tuyền Tâm nhanh như vậy liền muốn xuất thủ. Lâm Hiên cảm nhận được cái này cỗ kiếm khí đồng dạng lộ ra một vòng kinh ngạc. Thực lực không tệ nha, hắn một lần nữa dò xét đối phương thản nhiên nói ra tên của ngươi, ta không giết hạ người vô danh, ta gọi Lục Huyền Tâm, ngươi ghi nhớ ta là ngươi cả một đời ác mộng. Lục Huyền Tâm giận quát một tiếng, vô tận kiếm khí bộc phát, cùng chúng ta Lục sư tỷ đối nghịch, thật sự là không biết sống chết. Hậu phương, Vạn Kiếm các những người kia cười lạnh, Vạn Kiếm Nhất cũng không có xuất thủ, hắn thấy Lục Huyền Tâm đủ để xử lý đối phương. Lâm Hiên đánh ra Thương Long ấn, giữa thiên địa có tiếng long ngâm vang lên, một đầu cự long nhanh chóng múa, cùng đáng sợ kiếm khí va chạm, như là sao chổi va chạm, chấn thiên ban thanh âm truyền tới, những cái kia kiếm khí toàn bộ bị đánh bay, bất quá Thương Long ảnh cũng bị xuyên thủng. Có thể tưởng tượng, Lục Huyền Tâm kiếm khí kinh khủng đến cỡ nào. Giết, kiếm khí hóa thành nước biển, hướng phía bốn phương tám hướng khuấy động. Lục Huyền Tâm sắc mặt âm trầm, nàng muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến xử lý đối phương. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đối phương lại có thể ngăn trở hắn. Thương Long ấn, thực tế là để hắn ngoài ý muốn, có chút ý tứ, hắn lại đánh ra Thương Long chín trưởng, sức mạnh đáng sợ bộc phát, mỗi một trưởng đều có lực lượng hủy thiên diệt địa, song phương lại là thế lực ngang nhau, có chút ý tứ. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mà phía sau Vạn Kiếm các những người kia tất cả đều là chấn kinh. Lục Huyền Tâm, thực lực bọn hắn thế nhưng là biết đến kinh khủng cỡ nào. Đơn giản công kích, liền có thể miểu sát cùng giai thánh tôn, nhưng là bây giờ hai kiếm, vậy mà không làm gì được đối phương. Bên ngoài quan chiến những người kia, đồng dạng kinh ngạc, cái này kiếm sĩ, quả nhiên đủ mạnh, không biết một trận chiến này ai sẽ thắng. Tình huống tựa hồ trở nên khó bề phân biệt, đáng ghét, Lục Huyền Tâm cắn răng, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của nàng. Lâm Hiên mở miệng, ngươi gọi Lục Huyền Tâm đúng không? Ta ghi nhớ ga, ngươi đáng giá ta toàn lực xuất thủ, đối phương không có thi triển toàn lực nha. Vạn Kiếm các người không tin, Lục Tuyền Tâm càng là hư lạnh, ngươi thiếu phách lối, vừa rồi ta cũng không có thi triển toàn lực. Hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt học của ta. Nói, bàn tay nàng kết ấn, không vài đạo kiếm khí bay ra ngoài, ở chung quanh hình thành một đạo kiếm trận. Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút, Huyền Thiên kiếm trận uy lực. Chương 4242, Huyền Thiên một trảm. Cảm nhận được cỗ này kiếm trận uy lực, Lâm Hiên cũng là rất là kinh ngạc, hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, lập tức hắn liền nhãn tình sáng lên, trận pháp này lúc trước hắn chưa từng có tại cái khác Vạn Kiếm các thánh trên thân người nhìn thấy. Qua nha, kỳ thật hắn cũng không biết, trận pháp này là 3000 năm, đã không ai luyện thành, Lục Huyền Tâm vẫn là thứ nhất, sau thả Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng là hiện hiện một vòng hâm mộ và đố kỵ. Bởi vậy có thể thấy được Lục Huyền Tâm kiếm đạo thiên phú là cường đại cỡ nào. Chảm, Lục Huyền Tâm gầm thét, lập tức, kia Huyền Thiên kiếm trận bắt đầu chuyển động, huyễn hóa ra trăm ngàn đạo kiếm khí, hướng phía trước giết tới, thiên địa vỡ vụn, kinh khủng pháp tắc trực trùng vân tiêu, nương theo mà đến còn có một cỗ kinh người sát ý. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người a, Vạn Kiếm các những người kia cũng là nắm chặt, nắm đấm quá cường đại, cái này kiếm sĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên bước ra một bước, hắn huy động Hổ Ma Quyền, chống lại, Phá Quân, Băng Thiên, Trận Hồn, tam đại thần thông bị hắn trước sau thi triển đi ra. Sau đó thứ tư thần thông lại xuất hiện, Hóa Ma, giữa thiên địa, tiếng hổ gầm vang lên, khói đen cuồn cuộn, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, hai người thần thông giữa thiên địa giao phong, Lục Huyền Tâm bàn tay không ngừng kết ấn. Huyền Thiên trận pháp biến động hình thành rồi trăm vạn kiếm thần huyễn ảnh, nhanh chóng giết ra, đem Hổ Ma Quyền toàn bộ xé mở. Lâm Hiên thi triển Phong Lôi pháp tắc, bên trái vô số phong bạo hình thành một thanh phong kiếm, nở rộ không gì sánh kịp quang mang, mà tại hắn bên phải thì là hình thành một băng lôi kiếm, mang theo khí tức hủy diệt, phong lôi song kiếm chạm hướng về phía trước, cùng những cái kia huyễn ảnh đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng thế, bàn tay kết ấn, ngũ hành pháp tắc thi triển đi ra, ngũ hành kiếm trận, oanh, giờ khắc này kiếm của hắn bộc phát, kinh khủng kiếm quang phá toái hư không, ngạnh sinh sinh đem trăm vạn đến kiếm thần huyễn ảnh toàn bộ đẩy lui. Vạn Kiếm các những người kia kinh ngạc đến ngây người á. Bên ngoài người quan chiến, đồng dạng hít sâu một hơi, kiếm sĩ, quả nhiên là đỉnh cấp kiếm khách. Tại mọi người khẩn trương chú ý bên trong, Lục Huyền Tâm Huyền Thiên kiếm trận lần nữa biến hóa, hóa thành một đạo thông thiên kiếm ảnh, trực tiếp chém xuống đến, đem phong lôi kiếm cùng ngũ hành kiếm trực tiếp sụp ra. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn thân hình thoát một cái, thi triển gió vang chín tầng trời, nhanh chóng né tránh, đồng thời hắn nói, ngươi cái này kiếm pháp so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Khó trách, ngươi dám ra đây chống đối với ta. Bất quá muốn đánh bại ta, còn là không thể nào. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Sau một khắc, một cỗ kinh người kiếm ý bạo phát đi ra. Rất hiển nhiên, hắn muốn toàn lực xuất thủ á. Nghe nói như thế, Lục Huyền tâm chấn kinh, đối phương muốn chết không thành. Thế nhưng là khi nàng cảm nhận được kia cỗ kiếm ý thời điểm, nàng cũng là biến sắc, làm sao có thể, chẳng lẽ trước đó, đối phương còn không có thi triển toàn lực sao? Nàng triệt để giận a, bàn tay kết ấn, Huyền Thiên kiếm trận bộc phát lực lượng cuồng bạo, càn quét ra, một đạo lại một đạo kiếm ảnh giữa thiên địa hình thành. Những này kiếm trận tương hỗ tổ hợp, hình thành lực lượng huyền ảo vô cùng, Huyền Thiên một chạm, kia thông thiên bên trên cự kiếm vẽ thành một tay nắm nắm chặt. Sau đó điên cuồng chém xuống đến, thật như là thiên thần nổi giận. Huyền Thiên kiếm trận uy lực vừa kinh khủng a, chỉ sợ thánh tôn bên trong không có mấy cái thánh tôn có thể chống đỡ được, chỉ có nhân vật già cả mới có thể ngạnh kháng đi. Người quan chiến nhìn thấy một màn này, lập tức tiếng kinh hô vang lên. Xác thực, Vạn Kiếm Nhất cũng là thần kinh ngưng trọng, nói thật, hắn hiện tại cũng cảm nhận được uy hiếp. Lục Huyền Tâm niên kỷ so hắn nhỏ, nếu như tương lai lại làm cho đối phương trưởng thành cái 100-200 năm, nói không chừng thật sự có thể siêu việt hắn, tại để hắn rất là rung động, uy lực còn có thể tăng lên sao? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nhìn thấy Lục Huyền Tâm đã mở ra Vạn Kiếm Quy Tông, rất hiển nhiên là tăng cường trận pháp lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn đồng dạng thu vung lên, một cỗ lạnh thấu xương khí tức bạo phát đi ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh phi kiếm, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí tại chung quanh hắn điên cuồng xoay tròn. Ngự kiếm thuật giờ phút này nương theo lấy động tác của hắn, những cái nào kiếm ý toàn bộ kịch liệt lay động. Cùng lúc đó, thể nội có trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, những cái kia kiếm khí phảng phất hóa thành một đầu lại một đầu cự long, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh đáng sợ làm cho cả không gian đều kịch liệt run run. Giờ khắc này, cho dù tại nó xa xa những người kia cũng đều nhao nhao ngẩng đầu, có tuyệt thế cao thủ tại đại chiến, nhanh đi, bọn hắn phân tán tại các nơi trên thế giới, thế nhưng là giờ phút này lại hướng phía cùng một nơi hội tụ. Thật đáng sợ kiếm ý, lực lượng thật kinh khủng. Lục Huyền Tâm cũng là kinh ngạc, nói thật, trừ Vạn Kiếm Nhất, nàng cũng không có đem những người khác để vào mắt, không có nghĩ đến cái này kiếm sĩ vậy mà có thể cho hắn như thế uy hiếp. Hừ, thì tính sao? Hắn đối Huyền Thiên kiếm trận vô cùng tự tin, đây chính là, trừ nàng bên ngoài, không ai luyện thành kiếm pháp. Rít lên một tiếng, trong mắt nàng cũng hiển hiện một vòng quang mang, sau đó, kia thông thiên cự kiếm điên cuồng chém xuống, oanh, một thanh thông thiên cự kiếm cùng vô số đạo đáng sợ kiếm ảnh đụng vào nhau, sau đó bộc phát ra ngàn vạn đạo âm thanh sấm sét. Giữa thiên địa hoàn toàn vỡ vụn, chung quanh Vạn Kiếm các những người kia cũng là không ngừng lui lại. Bọn hắn căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Nơi xa một ngọn núi phía trên, Thanh Thiên Bằng trong mắt mặt mũi tràn đầy rung động, đây là Huyền Thiên kiếm trận khí tức, là ai tại cùng đối phương giao thủ đâu? Đối với Huyền Thiên kiếm trận uy lực, hắn nhưng là lãnh giáo qua, cho dù là hắn đều đỡ không nổi, hiện tại lại xuất hiện càng thêm đáng sợ kiếm khách sao? Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lui lại, hắn nguyên lai đứng thẳng sơn phong, cũng thế, ầm vang vỡ ra, tạch tạch tạch, bên trên bầu trời, thông thiên cự trên thân kiếm xuất hiện vô số đạo vết rách, như là mạng nhện một bên, sau đó răng rắc một tiếng, kia kiếm quang hóa thành vô số pháp tắc, tản mát cửu thiên, thông thiên kiếm ảnh bị trực tiếp đánh nát a, vô số người chấn kinh, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, Lâm Hiên kiếm pháp vậy mà như thế chí cường, làm sao có thể, Vạn Kiếm các những trưởng lão kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Đây chính là Huyền Thiên kiếm trận nha, có người có thể phá à? Lục Tiền Tâm không ngừng lui lại, khóe miệng có máu tươi tràn ra, nàng mặt mũi tràn đầy rung động, căn bản là không có cách tin tưởng, đây chính là Huyền Thiên kiếm trận, là nàng cường đại nhất thần thông. Nhưng là bây giờ vậy mà vỡ vụn, đáng chết, gia hỏa này thi triển đến cùng là kiếm pháp gì, vì cái gì kiếm ý của đối phương mạnh mẽ như vậy? Giờ khắc này, hắn phảng phất giống như nằm mơ, phát như điên gào thét. Ông, Lâm Hiên vung tay lên, không vài đạo kiếm khí lần nữa hạ xuống, trực tiếp đem Lục Huyền Tâm đánh bay, sau đó hắn nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, bất quá ngươi thực lực không tệ, nhìn kiếm đạo của ngươi thiên phú, có lẽ còn tại Vạn Kiếm Nhất thẳng lên, không bằng ngươi, thần phục với ta, ta thu ngươi làm đồ. Nói thật, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, mặc dù đối phương không bằng hắn, nhưng là ở đối phương còn trẻ như vậy, mà lại là một cái xinh đẹp tiên tử, lại có thể nắm giữ như thế tuyệt học, thực tế là để hắn chấn kinh. Hắn nhìn ra, cái này kiếm pháp vô cùng khủng bố, chỉ sợ Vạn Kiếm Nhất cũng không biết, nếu không trước đó tranh đấu quá trình bên trong, đối phương đã sớm thi triển a, dạng này kiếm đạo thiên phú, hắn cũng là có lòng yêu tài, nghĩ tu ta làm đồ đệ. Lục Tuyền Tâm đều tức hộc máu, rồi đối phương niên kỷ có nàng lớn sao mở? Cái gì trò đùa? Nàng thế nhưng là đỉnh cấp thiên tài nha, nàng cảm giác đối phương đây là đang đánh mặt của nàng. Chương 4243, siêu cường linh hồn, tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối, có bản lĩnh ngươi giết ta, Lục Huyền Tâm cắn răng nói. Lâm Hiên lắc đầu, trong tay ta kiếm của ngươi đến họp càng thêm mạnh, Vạn Kiếm Các những người này nghe tới về sau đều điên. Liền ngay cả Vạn Kiếm Các Thánh Vương, cũng là sắc mặt khó coi, nói bậy nói bạ, Vạn Kiếm Nhất vọt lên, trên thân đằng đằng sát khí, hắn nói đến, sư muội không muốn nghe hắn, hắn là nghĩ hỏng đạo hạnh của ngươi, gia hỏa này quá đáng ghét, chúng ta liên thủ cùng một chỗ giết hắn, liên thủ. Lục Huyền Tâm sững sờ kiếm, chung quanh người quan chiến đồng dạng chấn kinh, không phải đâu, Vạn Kiếm Nhất tiến đến, chẳng lẽ, hắn không có nắm chắc sao? Nói thật, Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy Lâm Hiên thi triển thực lực về sau, cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn có nắm chắc, bất quá vô cùng phiền phức, thậm chí có thể đánh bại đối phương, nhưng không nhất định có thể giết đến đối phương, dạng này người nhất định phải tranh thủ thời gian ra rơi. Chỗ đã hắn quyết định cùng Lục Huyền Tâm liên thủ, không có xử trí, gia hỏa này quá đáng ghét, hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể đem hắn đi hồn câu diệt. Thế nhưng là, Lục Huyền Tâm do dự a, mặc dù nàng phách lối, nhưng là nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng người liên thủ. Dưới cái nhìn của nàng, thiên tài là khinh thường cùng người khác liên thủ, trừ phi là đánh đoàn thể chiến, giống bây giờ hai đánh một, nàng thật không nguyện ý, cho nên nàng nói còn chưa dứt lời. Vạn Kiếm Nhất nói, không có thế nhưng là, gia hỏa này muốn thả đi, tuyệt đối hậu hoạn vô tận, vì sinh tồn, cũng được đem hắn chém giết, thật đúng là đủ vô sỉ. Lâm Hiên nghe xong, cũng là cười lạnh một tiếng, cái này Vạn Kiếm Nhất, quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, bây giờ lại nghĩ liên thủ giết hắn. Vạn Kiếm Nhất, ngươi ngay cả cùng ta đơn đấu tư cách đều không có sao? Liền ngươi dạng này cũng dám xưng kiếm đạo thiên tài, đoán chừng dùng không được 3 năm, ngươi liền phải bị ngươi người sư muội này siêu việt a. Tiểu tử, bất luận ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Vạn Kiếm Nhất nhổ đã xuất thân bên trên kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông mở ra, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ bộc phát, lực lượng này so Lục Huyền Tâm càng thêm khủng bố. Lục Huyền Tâm bởi vì không có động thủ, không qua đi phương 6 cái Vạn Kiếm Các cường giả, lại là rút kiếm ra. Phấn chiến sáu phương, bọn hắn nghe lệnh của Vạn Kiếm Nhất, sẽ không để cho Lâm Hiên đào tẩu. Lâm Hiên cũng là triệt để trầm mặt, đã đối phương muốn chết, hắn thành toàn những người này, mặc dù hắn hiện tại rất nguy hiểm, đối mặt hai đại đỉnh cấp cao thủ, còn có 6 cái Vạn Kiếm Các cường giả, bất quá hắn y nguyên không sợ, lớn không được thi triển át chủ bài, hướng tất cả mọi người hiện ra thân phận của hắn, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bộc phát kinh người quang mang, trên thân xuất hiện một cỗ đáng sợ kiếm ý. Trực trùng vân tiêu, xem ra, Lâm Hiên cũng muốn cường thế xuất thủ, bất quá lúc này, trên bầu trời lại truyền đến một thanh âm, lấy nhiều khi ít, thật cho là ta Vô Song Thành không có ai sao, cái này vừa nói, Vạn Kiếm Các người biến sắc, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sửng sốt a, Vô Song Thành người, đến, là ai, là Giao Sư Huynh, hay là Lệnh Hồ Sư Huynh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cũng không phải là, mà là một cái nam tử mặc áo xanh, lăng không hạ xuống, khuôn mặt lạ lẫm, nhưng là Lâm Hiên biết. Đây là bọn hắn Vô Song Thành sư huynh một trong, Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy không phải Dao Lá Đỏ, cũng là cười lạnh, người nào cũng dám đến tìm cái chết sao, giết hắn, theo thanh âm hắn rơi xuống, 6 đại cao thủ bộc phát đáng sợ kiếm khí, vọt thẳng hướng đối phương, không tốt, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn cũng không biết cái này thanh bào thanh niên thực lực. Kia thanh bào thanh niên ánh mắt bình ổn, lạnh giọng nói, Thiên Sơn, Bay Tuyệt, giữa thiên địa, xuất hiện vô số đạo sơn phong, đem 6 đại kiếm thánh bao phủ, sau đó tại bên trong ngọn núi kia bay ra màu đen huyễn ảnh, như là lưỡi dao, phô thiên cái địa chừng ngàn vạn nhiều, nháy mắt, 6 đại kiếm thánh lui lại, trên người bọn họ xuất hiện vô số huyết động, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt, bọn hắn trọng thương, lợi hại như vậy, mọi người con người đột nhiên rụt lại, Vạn Kiếm Nhất cũng sửng sốt a, Lâm Hiên đồng dạng cũng là, hít sâu một hơi, thật đáng sợ thần thông, xem ra người này cũng hẳn là một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Ngươi là người phương nào? Vạn Kiếm Nhất, cắn răng hỏi. Không nghĩ tới ra lệnh Hồ Suy Tuyết cùng Dao Lá Đỏ bên ngoài. Vô Song Thành lại còn có cao thủ như thế. Ngô chính là Liễu Nguyên. Vô Song Thánh Vương tọa hạ tam đệ tử. Vạn Kiếm Nhất, ngươi dù sao cũng là triều thánh trên bảng đỉnh cấp thiên kiêu. Bây giờ lại như thế hèn hạ, muốn lấy nhiều đánh ít. Hiện tại ngươi có thể xuất thủ thử một chút. Liễu Nguyên lăng không dậm chân, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Vạn Kiếm Nhất sắc mặt vô cùng khó coi, nguyên bản bọn hắn bên này chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là Liễu Nguyên xuất hiện, trực tiếp trọng thương 6 đại kiếm thánh, để bọn hắn bên này ưu thế nháy mắt liền không có. Bất quá chỉ là đến một cái Liễu Nguyên mà thôi, thật đánh lên, Vạn Kiếm Nhất là một chút cũng không sợ. Bất quá sau một khắc, sắc mặt hắn liền biến đến vô cùng khó coi, bởi vì lúc này, lại truyền tới một đạo thanh âm không linh. A, có người muốn khi dễ chúng ta Vô Song Thành sao? Thanh âm này mới ra, tất cả mọi người linh hồn hung hăng rung động, bọn hắn cảm giác linh hồn đều muốn vỡ ra, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, thật đáng sợ linh hồn cao thủ. Hơn nữa còn là bọn hắn Vô Song Thành người, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong có một nữ tử đi tới. Người mặc váy đen, như là trong u minh mở ra hoa, Tóc của hắn lại là tuyết trắng vô cùng, hai loại hoàn toàn tương phản nhan sắc, ở trên người hắn vô cùng quái dị, con mắt của nàng càng là một đen một trắng, phảng phất âm dương ban một, sự xuất hiện của nàng khiến cho cả phiến thiên địa đều biến kiềm chế. Người này là ai? Mọi người kinh ngạc, bên ngoài quan chiến những cái kia thánh thành trưởng giả cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người a. Vô Song Thành, lại có đỉnh cấp trời mới xuất hiện sao? Không có khả năng nha, làm sao lại có nhiều như vậy thiên tài? Ngươi lại là người phương nào? Vạn Kiếm Nhất cắn răng hỏi. Hắn cảm giác trên người đối phương tu vi bình thường, nhưng là đối phương cặp mắt kia thật là quá khủng bố a. Kia là đồng thuật, mà lại linh hồn cực kỳ cường đại, cho hắn lớn vô cùng uy hiếp. Ngô chính là Vô Song Thánh Vương tọa hạ thứ 6 đệ tử. U Nhược, nữ tử thần bí thanh âm giữa thiên địa vang lên, vô số người hít sâu một hơi, lại là một cái thân truyền đệ tử, cái này Vô Song Thánh Vương đến cùng thu mấy cái đồ đệ. Vạn Kiếm các người, sắc mặt khó coi, Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang phủ bọn người, đồng dạng cũng là sắc mặt âm lãnh, đáng chết, chủ quan, bọn hắn còn là xem thường Vô Song Thành, không nghĩ tới đối phương, lại còn có nhiều như vậy ẩn tàng thiên tài. U Nhược đứng ở trong hư không, ánh mắt chuyển động, hắn lạnh giọng nói, Vạn Kiếm Nhất, trước đó ngươi nói muốn đánh đoàn thể chiến. Tốt, vậy bây giờ bắt đầu đi, nói một cỗ cực mạnh linh hồn phong bạo tịch cuốn tới. Vạn Kiếm Nhất giận quát một tiếng, Vạn Kiếm chi thể, mở ra tiến hành ngăn cản, Lục Tiền Tâm cũng là lần nữa thi triển Huyền Thiên Kiếm Pháp. Đem thân thể bao phủ, kia 6 cái thụ tương kiếm thánh, cũng muốn chống cự, nhưng mà rất nhanh bọn hắn mi tâm vỡ ra, linh hồn bị trực tiếp hủy diệt, chết sao, Vạn Kiếm Nhất cắn răng, thực tế không thể tin được, đối phương linh hồn, vậy mà mạnh mẽ như vậy, bên ngoài quan chiến những người kia cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người a. Linh hồn của người này, chỉ sợ nhanh đạt tới thánh tôn trung kỳ đi. Lâm Hiên đồng dạng cũng là kinh ngạc, cái này quá cường đại đi. Hắn thiên cơ thần đồng, đều cảm nhận được một cỗ áp lực, không biết đối phương tu luyện đến tột cùng là loại nào đồng thuật. Sư huynh của hắn vậy mà thu nhiều như vậy thiên tài sao? Trước kia hắn một chút cũng không biết, đúng nha, đánh đoàn thể thi đấu sao? Liễu Nguyên cũng là cười nữa, xem ra rất lâu không động thủ, nên để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Vạn Kiếm Nhất khí phát điên, nói đùa cái gì? Trước đó hắn muốn đánh quần thể chiến, là bởi vì bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế, nhưng là bây giờ đối phương cường giả, so với bọn hắn nhiều, bây giờ tại muốn đánh đoàn thể chiến, đây chính là phi thường bất lợi, cho nên hắn lạnh hừ một tiếng, tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi không phải nghĩ đơn đấu sao? Ta cho ngươi một lần đơn đấu cơ hội, tới đi, chương 4244, thần kiếm ngự lôi, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ, trước đó ỷ vào nhân số ưu thế, ngươi liền muốn đánh đoàn thể chiến, hiện tại không có sự tình, liền nghĩ đơn đấu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Cái này Vạn Kiếm Nhất, xác thực, quá hèn hạ a, đúng nha, ta trước kia cho là hắn là một cái cao ngạo kiếm khách đâu. Không nghĩ tới thủ đoạn vậy mà như thế âm hiểm, nghe nói như thế, Vạn Kiếm các sắc mặt người khó coi, bất quá bọn hắn cũng không nói gì, bởi vì Vạn Kiếm Nhất hiện tại cách làm là sáng suốt nhất. Vạn Kiếm Nhất cũng là hừ lạnh, hắn cũng mặc kệ cái gì, mặc kệ hèn hạ hay là vô sỉ, chỉ cần có thể thắng chính là hắn muốn. Cho nên hắn nói làm sao hiểu được ngươi không dám sao? Phép khích tướng sao? Lâm Hiên cười nữa, rất tốt, ta còn liền dính chiêu này, ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên đi ra, làm đến vô số người ngạc nhiên, cái này kiếm si, đầu óc hư mất đi, lại vào lúc này cùng đối phương đơn đấu, thật sự là quá tùy tiện a, liền ngay cả Liễu Nguyên cùng U Nhược cũng là sững sờ. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên kia nụ cười tự tin thời điểm liền không nói gì nữa. Lâm Hiên đi ra, hắn nhìn về phía Lục Huyền Tâm. Ta sẽ để cho ngươi nhìn xem các ngươi Vạn Kiếm các đỉnh cấp kiếm khách thế nào thua trong tay của ta bên trong, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể thần phục tại ta. Đáng ghét, ngươi đừng phách lối, Vạn sư huynh tuyệt đối sẽ không bại. Lục Huyền Tâm cắn răng. Lâm Hiên cười nữa, a thật sao, như thế có tự tin, có dám theo hay không ta đánh cược, nếu như ta suy tàn tùy ý các ngươi xử trí, thế nhưng là nếu như hắn bại a, vậy ngươi liền thần phục. Cái này vừa nói, bên ngoài quan chiến những người kia đều sửng sốt a, cái này kiếm si xem ra không giống như là đang nói đùa, hắn chẳng lẽ hắn đến thật, nói đùa cái gì, quá tùy tiện, nếu như là thánh vương làm như thế, như vậy mọi người tự nhiên nguyện ý, thế nhưng là một người trẻ tuổi, hơn nữa còn là chỉ là một cái tiểu thánh, thấy thế nào đều giống như đang nói đùa. U Nhược đồng dạng sừng sốt a, nàng trong đôi mắt đen trắng quang mang nở rộ, bao phủ Lục Huyền Tâm, sau một khắc nàng lộ ra một vòng kinh ngạc, chẳng lẽ là kiếm linh chi thể sao? Kiếm linh chi thể, Liễu Vườn cũng là sững sờ, không ít người xôn xao. Không phải đâu, đây cũng là tinh không bên trong một loại 10 phần đáng sợ thể chất. Không nghĩ tới lại bị Vạn Kiếm Các cho tìm tới á, Vạn Kiếm Các người không nói một lời, răng đều nhanh cắn nát a, đáng chết, chẳng những bị người đánh mặt, mà lại bí mật còn bị người nhìn thấu a. Lục Tuyền trong lòng đúng là kiếm linh chi thể, đây cũng là một loại ít có thể chất, mà lại trên kiếm đạo thành tựu vô cùng đáng sợ, về sau thành tựu tuyệt đối tại Thánh Vương phía trên, cho nên giá trị đến bọn hắn hào hào bồi dưỡng. Nguyên bản bọn hắn dự định ẩn tàng bí mật này, dù sao nếu như bí mật tiết lộ, khẳng định sẽ bị cái khác thánh thành châm đúng, chỉ là hiện tại không nghĩ tới, lại bị U Nhược cho trực tiếp nhìn thấu á. Sư muội, người yên tâm, tiểu tử này tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Vạn Kiếm Nhất đi ra nói, tiểu tử, có dám hay không dùng đạo tâm của ngươi phát thệ, hai chúng ta đơn đấu, không cho phép bất luận kẻ nào ra tay trợ giúp, có gì không dám. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm muốn cùng đối phương đến một trận kiếm đạo bên trên tranh phong. Bây giờ chính là cơ hội, ông, Lâm Hiên vung tay lên một đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Trực tiếp đè ép xuống, tốc độ thật nhanh, đồng dạng là kiếm long tộc ngự kiếm thuật, hừ, Vạn Kiếm Nhất đồng dạng lạnh hừ một tiếng, cũng là bàn tay huy động, đồng dạng hắn ra một đạo kiếm khí, cả hai va chạm, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, vô số lớn vết rách, không ngừng lan tràn, Lục Huyền Tâm nhanh chóng lui lại. Một bên khác, U Nhược Hòa, Liễu Vườn hai người cũng là đẩy lên một phương xa, yên lặng quan chiến. Lâm Hiên kiếm khí huy động, hóa thành một đầu lại một đầu chiến long, bay ra ngoài, phía trên kia mang theo đáng sợ long đạo khí tức, những này kiếm khí có thể tùy tiện xuyên thủng hết thảy. Cảm nhận được cổ nguy cơ này, Vạn Kiếm Nhất sầm mặt lại, hắn cười lạnh một tiếng, biết sao, kiếm trong tay của ta gọi là Trảm Long kiếm, vừa vặn khắc chế ngươi. Một kiếm thi triển lực lượng bộc phát, đem tất cả kiếm ảnh toàn bộ bị mở, đáng sợ quang mang thẳng hướng Lâm Hiên yết hầu. Đây là hoa lệ đường phân cách, tiểu thuyết Inter bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách, Trảm Long kiếm chính là Vạn Kiếm Nhất vũ khí, là Vạn Kiếm Các một thanh danh kiếm. Truyền thuyết 8000 năm trước Vạn Kiếm Các có một đỉnh cực kiếm thánh tay cầm kiếm này, Trảm chín đầu đỉnh cấp long tộc cường giả, danh chấn tinh không, cho nên kiếm này được mệnh danh là Trảm Long kiếm, về sau lưu truyền đến Vạn Kiếm Nhất trong tay. Giờ phút này hắn thi triển đi ra đồng dạng cũng là đáng sợ vô cùng. Tam đại long tộc người, nhìn thấy một màn này cũng là sắc mặt âm lãnh, mặc dù lúc trước giết long tộc cường giả, cũng không phải là bọn hắn tam tộc, nhưng là dù sao đều là long tộc, đối phương dùng máu của bọn hắn đến dương danh, tự nhiên, để bọn hắn khó chịu, cho nên, không ít người đều cắn răng, hy vọng Lâm Hiên có thể đạt được thắng lợi. Ngự kiếm thuật, bát long chi nộ, Lâm Hiên vung tay lên, tại bàn tay của hắn phía dưới xuất hiện rồi tám đạo kiếm ảnh. Đáng sợ dị thường, tám đạo kiếm ảnh không ngừng chấn động, phát ra cực kỳ đáng sợ rồng ngâm thanh âm. Phối hợp với hô hấp của hắn pháp, kinh thiên động địa, đối phương Trảm Long kiếm đánh ra kiếm khí, cũng là không ngừng vỡ vụn, Vạn Kiếm Nhất con người đột nhiên rụt lại, chỉ có thể thu hồi trường kiếm bị động phòng ngự, hắn không ngừng lui lại, chung quanh hư không toàn bộ hóa thành lỗ đen, thật đáng sợ kiếm, Lục Huyền Tâm nhìn thấy một màn này chấn động vô cùng. Vạn Kiếm Nhất bị đẩy lui, trên mặt khó coi, sau đó hắn nhanh chóng giết đi lên, hai người giao phong, như là hai thanh thần kiếm không ngừng va chạm, mỗi một kích đều có diệt thế uy lực. Thần kiếm ngự lôi, Vạn Kiếm Nhất giận hòa, kiếm khí vung động cửu thiên chi thượng, mây đen ngưng tụ một đạo có một tia chớp hạ xuống tới. Cùng kiếm khí dung hợp hình thành kinh khủng, khí tức hủy diệt, đây là một loại kinh người cảnh tượng. Cũng thế, Vạn Kiếm Các đỉnh cấp kiếm pháp, giờ phút này bị thi triển đi ra, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên kiếm khí đại khai đại hợp, chống lại, lúc trước hắn tại Long Hồ Sơn quan sát rất nhiều thần thông. Giờ phút này đều dung hợp lại cùng nhau, hình thành kiếm khí huyền ảo vô cùng, mỗi một kiếm đều có khó lường uy lực. Lâm Hiên liên tiếp hướng phía trên bầu trời vung ra năm đạo kiếm khí, đem tất cả lôi đình toàn bộ xé mở, đồng thời trên người hắn thấy hết vạn trượng, một đạo kiếm khí như là thần kiếm giết ra, một thuận ở giữa biến thành phóng tới Vạn Kiếm Nhất, oanh một tiếng, Vạn Kiếm Nhất trên thân phòng ngự nháy mắt bị xé mở. Một kiếm này đâm vào thân thể của hắn, lưu lại một đạo vết kiếm, chiến long áo giáp, chính là Vạn Kiếm Nhất dùng, Trảm Long kiếm khí tạo thành chiến giáp, cường thế vô cùng, cùng giai thánh tôn, đều không thể xé mở. Mà giờ khắc này lại bị hắn điên cuồng gào thét, phía trên kiếm chi pháp tắc không ngừng lưu truyền, chiến giáp của hắn cũng là phát ra pha lê vỡ vụn thanh âm, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được, Lục Huyền Tâm càng là hít sâu một hơi, Vạn Kiếm Nhất vậy mà thụ thương a, quá bất khả tư nghị đi. Bên ngoài không càng là vô số người kinh hô, mà Vạn Kiếm Nhất giận quát một tiếng, cút, một cỗ đáng sợ kiếm ý bộc phát, đem Lâm Hiên đánh ra chiến kiếm, trực tiếp sụp ra, sau đó hắn thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, trên thân hào quang vạn trượng, đem vết thương khép lại, gầm lên giận dữ, hắn vạch phá bầu trời, tay cầm Trảm Long kiếm hướng phía bên này giết tới đây, nương theo mà đến còn có vạn đạo lôi đình. Ông, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, đánh ra đầy trời phi kiếm chống lại, cả hai kịch liệt va chạm, như là pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, nương theo mà đến còn có vô số âm thanh sấm sét. Giờ khắc này, nơi xa những cái kia người tới, cũng là nhao nhao dừng bước, thậm chí lần nữa lui lại, phía trước căn bản không có cách nào quá khứ a, cỗ này chiến đấu thật là thật đáng sợ á. Vạn Kiếm Các người không thể tin được, quả thực là cường đại, thế nhưng là Vạn Kiếm Nhất càng là khủng bố, nhất là Vạn Kiếm Nhất, hiện tại là kiếm thánh thực lực sao mà khủng bố, mà Lâm Hiên chỉ là một cái tiểu thánh, vốn có tu vi như thế chênh lệch phía dưới, vậy mà đánh thế lực ngang nhau lúc, để bọn hắn không thể tin được. Ông, đột nhưng lúc này, một đạo kiếm khí xé mở một cắt, thẳng hướng Lâm Hiên yết hầu, vô phong chi kiếm, kiếm khí này vô thanh vô tức, mang theo lạnh thấu xương sát ý. Chương 4245, bát tương kiếm trận, nhìn thấy này quỷ dị một kiếm, U Nhược cùng Liễu Vườn cũng là trong lòng căng thẳng, Lâm Hiên lại là mặt không biểu tình, hắn thời khắc chuẩn bị các loại quỷ dị công pháp, cho nên giờ phút này nhìn thấy một màn này, hắn cũng là há mồm phun ra một đạo kiếm quang, trực tiếp rụp ra, im ắng chi kiếm, sau đó hắn mở ra đại hợp, thẳng hướng phía trước, ngự lôi thần kiếm, vạn kiếm nhất mang theo lôi đình chống lại, nhưng mà, 10 chiêu về sau hắn lại lần nữa sau lui ra ngoài. Hắn vạn kiếm quy tông lại bị đối phương hơi kém bị mở. Cái này sao có thể? Đối phương lại có thể tìm tới sơ hở của hắn. Cái này quá làm cho hắn chấn kinh. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Vạn kiếm quy tông, hắn cũng tu luyện qua. Tự nhiên biết địa phương nào là nhược điểm. Giờ phút này hắn lần nữa giết ra ngoài. Ngự kiếm thuật, bát long gầm, lại là đáng sợ kiếm âm thanh vang lên. Cùng lúc đó, Lâm Hiên lại là trường kiếm huy động đánh ra đến. Hải long tám kiếm, cái này đồng dạng cũng là một loại tuyệt thế kiếm pháp. Giữa thiên địa nước biển khuấy động. Rồng âm thanh nhớ tới, cái này kiếm pháp mênh mông vô cùng, mang theo thiên địa lực lượng giết tới đây, vạn kiếm nhất thi triển vạn kiếm quy tông, cường đại đến cực hạn hắn ngăn trở rồi đáng sợ kiếm. Đồng thời thẳng hướng kéo hải long tám kiếm, giờ khắc này kiếm pháp của hắn không ngừng đánh vào sóng biển bên trong, nhưng lại phảng phất đá chìm đáy biển, để hắn căn bản lật không nổi nửa điểm gợn sóng, mà kia tám đầu hải long khuấy động thiên địa, phảng phất để toàn bộ thế giới đều hóa thành hải dương. Nước từ kiếm pháp cùng kiếm chi pháp tắc không ngừng trào lên, cả hai kết hợp đem ngự kiếm thần lôi cho hoàn toàn áp chế xuống, nhất là tại long tộc hô hấp pháp phía dưới, kia tám đầu hải long phảng phất sống tới, ngửa mặt lên trời gào thét uy lực tăng lên, mỗi một kích đều rời sông lấp biển, cuối cùng đem tất cả lôi đình triệt để bao phủ, vạn kiếm nhất thay đổi, sắc mặt, nhanh chóng lùi về phía sau, không tiếp tục thi triển ngự kiếm thần lôi, thế nào, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Lục Huyền Tâm triệt để kinh ngạc đến ngây người a, thực lực của đối phương vậy mà lợi hại như vậy, vạn kiếm nhất thế nhưng là sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn cắn răng nói, tiểu tử đừng phách lối, sau đó để ngươi nhìn ta tuyệt học, nói, hắn vung tay lên, vô số kiếm khí lại bay ra ngoài, hình thành một cái kiếm trận, lần nữa đem thiên địa bao phủ, vạn sư huynh nếu là triển bát tương kiếm trận rồi sao? Lục Tuyền kinh hãi quái lạ, nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được chung quanh khí tức, lần nữa biến đến đáng sợ, thậm chí so huyền thiên kiếm trận còn kinh khủng hơn, vừa đến, vạn kiếm nhất thi triển trận pháp này. Gọi là tám tướng kiếm trận, đồng dạng là đáng sợ, vô cùng kiếm trận, còn nữa, vạn kiếm nhất thực lực hay là tại Lục Huyền Tâm phía trên. Cho nên thời khắc này uy lực so trước đó còn đáng sợ hơn. Bát tương kiếm trận, thiên địa thủy hỏa lôi sơn gió trạch, tám cái phương hướng có được tám loại khác biệt đại đạo. Tương hỗ hình thành đại đạo, vô cùng khủng bố, giờ khắc này liền ngay cả U Nhược, cùng Liễu Nguyên, hai người cũng là thay đổi. Sắc mặt, bên ngoài quan chiến những người kia đồng dạng kinh hô, vạn kiếm nhất, vậy mà lại bát tương kiếm trận. Thật đáng sợ nha, gia hỏa này kiếm đạo thiên phú vậy mà cao như vậy. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, vô song thành bên này người đồng dạng cũng là nhíu mày. Tiểu tử, cảm nhận được ta uy lực kiếm pháp rồi sao? Sau đó là tử kỳ của ngươi. Vạn kiếm nhất lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, bát tương kiếm trận nhanh chóng múa, bầu trời lăn lộn, rủ xuống không mấy đạo kiếm quang, phảng phất một mảnh bầu trời rủ xuống. Đây là thiên chi kiếm, thực lực đáng sợ vô cùng, nếu như bị đánh trúng tuyệt đối sẽ bị ép thành huyết vụ. Lâm Hiên hừ lạnh, đánh ra kiếm pháp tới đối kháng, mà cùng lúc đó đại địa vỡ ra, địa chi kiếm trào lên, thiên địa kết hợp, triệt để đem Lâm Hiên phong tỏa, Lâm Hiên bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, nhìn thấy một màn này, vạn kiếm ha ha cười lớn một cái, tiểu tử có trông thấy được không, đây chính là chúng ta chi ở giữa chênh lệch, ngươi ngay cả thánh tôn đều không phải, ngươi lấy cái gì cùng, đây là hoa lệ đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách. Ta chống lại, Lâm Hiên trong mắt phun tỏa hào quang, bát tương kiếm trận sao? Có chút ý tứ, xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng lợi hại hơn một chút. Bất quá thì tính sao? Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương kiếm quang. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm pháp của ta. Nói, ở trên người hắn xuất hiện a, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại pháp tắc, nhanh chóng trào lên, ngũ hành kiếm trận, năm loại lớn đạo kiếm khí, ở xung quanh hắn trào lên, mỗi một cái đều lăng lệ vô cùng, tương hỗ kết hợp sinh sôi không ngừng, hỏa chi kiếm, Lâm Hiên một kiếm đánh ra, ngập trời hỏa diễm bay ra ngoài, tịch quyển cửu thiên, cùng đối phương thiên chi kiếm đụng vào nhau, đồng thời chân tay hắn giẫm một cái, vô tận thủy chi pháp tác đồng dạng trào lên, hình thành thủy chi kiếm, hóa thành biển rộng vô bờ cùng đối phương đại địa chi kiếm tiến hành chống lại. Cả hai va chạm, Thiên băng địa liệt, đây là khác biệt đại đạo tại giao phong, đồng thời cũng là khác biệt kiếm trận tại va chạm, kia bộc phát uy lực, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Bên ngoài quan chiến những người kia, lại là một tràng thốt lên, nguyên bản bọn hắn coi là Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà cũng có trận pháp. Hắn vậy mà nắm giữ ngũ hành pháp tắc, mà lại ngũ hành hợp nhất, một số người nhăn lại rồi lông mày, cái này kiếm si vậy mà khó chơi như vậy. Vạn kiếm nhất, đồng dạng cũng là sắc mặt âm lãnh, ngũ hành hợp nhất sao? Hắn làm sao cảm giác quen thuộc như vậy, nếu như hắn nhớ được không sai, trước đó có một cái đáng ghét tiểu tử, liền sẽ ngũ hành, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được cùng loại pháp tắc a. Gia hỏa này, có phải hay không là tiểu tử kia đâu hắn? Trong lòng dâng lên một loại nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu bác bỏ a, không có khả năng, cái kia tên ghê tởm đã trúng Thánh Vương công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không thể có thể sống sót. Thiên diêu địa động, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, Lâm Hiên ngăn trở công kích của đối phương, theo rồi nói ra, kiếm trận của ngươi cũng không có gì đặc biệt, tiếp xuống nên ta rồi. Thủy chi kiếm hóa biển, nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, vô tận thủy chi kiếm trào lên, hóa thành ngập trời hải dương càn quét. Giờ khắc này, vô biên đại địa toàn bộ bị nước biển bao phủ, hóa thành một phiến hải dương, ở trong đó phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy, thậm chí tại chỗ rất xa những người kia đều là thay đổi sắc mặt. Quá khủng bố a, đến cùng là ai đang xuất thủ đâu? Bọn hắn ánh mắt hóa thành thần đỏ, nhìn về phía phương xa. Bành bành bành, biển cả khuấy động, vạch ra rất nhiều vòng xoáy, hướng phía vạn kiếm nhất nuốt quá khứ, muốn đem vạn kiếm nhất phong ấn. Vạn kiếm nhất hư lạnh, để đại địa vỡ ra, điên cuồng hấp thu nước biển, cả hai lần nữa giằng co, đồng thời hắn lạnh giọng cười nói, ngươi cho rằng ta không có nước sao? Tám hạng trong kiếm trận, đồng dạng ẩn chứa thủy chi pháp tắc, giờ phút này hắn thủy chi pháp tắc cũng là chạy bừng lên, cùng Lâm Hiên thủy chi kiếm đụng vào nhau, đồng thời lửa chi pháp tắc cũng là tuôn ra, thiên địa thủy hỏa bốn loại pháp tắc tề xuất, áp chế Lâm Hiên ngũ hành kiếm trận. Lâm Hiên đánh ra thổ chi pháp tắc cùng kim chi pháp tắc tiến hành ngăn cản. Hai loại pháp tắc kiếm khí lần nữa giao phong, đồng thời, mộc chi pháp tắc, vô thiên cái địa, ngũ hành hợp nhất, lần nữa đè lại đối phương. Vạn kiếm nhất, sắc mặt âm lãnh, giận quát một tiếng, giữa thiên địa, vạn đạo sấm sét nổ vang, sức mạnh đáng sợ quét ngang hết thảy, mộc chi pháp tắc bị trực tiếp khắc chế a. Tiểu tử, vô dụng ngươi mộc chi kiếm khí, tại ta Lôi Đình thân kiếm trước căn bản ngăn không được. Quả nhiên, những cái nào mộc chi kiếm khí tạo thành pháp tắc, không ngừng vỡ vụn, ngươi ngũ hành kiếm trận chỉ có 5 loại pháp tắc, mà ta Bát Tương kiếm trận lại có được 8 loại pháp tắc, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vạn kiếm nhất rít lên một tiếng, mặt khác đáng sợ phong bạo lại nổi lên, loại thứ 6 pháp tắc xuất hiện a, hoàn toàn áp chế ngũ hành kiếm trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.